Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 231, HKT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lại tới mấy ngày thì phải lên đường đi thi. Chu Bình An mấy ngày nay ở trong nhà trừ đọc sách chính là viết câu đối. Quá năm trong nhà phải dùng câu đối. Nhà cũ bên kia năm nay đoán chừng cũng sẽ muốn bản thân viết. Ngoài ra đại ca tương lai đại tẩu nhà đoán chừng cũng sẽ mong muốn bản thân viết. Trừ cái đó ra, đại ca tân hôn cũng phải dùng câu đối. Cho nên Chu Bình An những ngày qua liền ở nhà viết câu đối. Hỉ nghênh tân xuân câu đối. Bạo trúc nhiều tiếng từ cựu tuổi. Hồng mai nhiều đóa nghênh tân xuân. Một nhà hòa thuận một nhà phúc. Bốn mùa bình an bốn mùa xuân. Nhà tiếp cát tường vạn sự hưng. Cửa nghênh phú quý trăm chuyện vượng. Viết đến hăng hái trên đầu. Chu Bình An còn tương tên của mình ác thú vị viết tiến xuân liên trong. Nước hưng vượng nhà hưng vượng quốc gia hưng vượng. Lão bình an thiếu bình an già trẻ bình an. Dĩ nhiên, còn có đại ca đại hôn lúc cần dán câu đối. Trăm năm ân ái song tâm kết. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Tường vân lượn quanh ngọc thành loan phượng giai tần tấn. Tử khí bay lên cộng khánh oanh yến phổ mới ca. Ở cấp đại ca viết tân hôn câu đối thời điểm. Mẫu thân Trần Thị bưng may vá khuông tới, cầm một đống áo khoác ở Chu Bình An trên người giá giá. Sau đó dùng cây kéo cắt may hai cái, liền ngồi ở một bên cấp Chu Bình An đuổi làm quần áo mới. Mẹ, người cũng cho ta làm hai bộ quần áo mới. Đủ xuyên, Chu Bình An buông xuống bút lông. Đau lòng mẫu thân Trần Thị mấy ngày liên tiếp cho mình làm quần áo. Quần thâm đều đi ra. Người hiểu gì? Người cái này là muốn đi dưới chân thiên tử. Không có mấy bộ quần áo mới thế nào thành. Cũng không thể để cho người xem thường. Mẫu thân Trần Thị vừa hướng ánh nắng xe chỉ luồn kim. Một bên cấp Chu Bình An dặn dò một ít ra cửa bên ngoài phải chú ý sự hạng. Mẹ, ta tới xuyên châm. Chu Bình An thấy mẫu thân Trần Thị thử mấy cái cũng không có mặc vào châm. Liền tương bút lông đặt ở nghiên mực thượng. Từ Trần Thị trong tay nhận lấy may vá, hướng về phía ngoài cửa ánh nắng, một cái liền mặc vào, sau đó sẽ đưa cho Trần Thị. Trần Thị nhận lấy may vá, rất là hài lòng, ở ấm áp dưới ánh mặt trời bắt đầu làm lên may vá hoạt tới. Làm một hồi, Trần Thị sẽ còn tương đầu châm đặt ở trên tóc lau hai cái. Sau đó sẽ tiếp tục làm may vá hoạt, dưới ánh mặt trời, quần áo may vá chỉnh tề lại mịn. Như ngư lân vậy, bảo đảm quần áo lại bền chắc. Từ mẫu tay trung tuyến, du tử trên người y a, trệ nhi. Người đây là đang viết gì đấy? Trần Thị cầm quần áo làm một đại khái sổ hình thời điểm. Thấy Chu Bình An vẫn còn ở viết câu đối. Liền hỏi một câu, viết câu đối đâu? Những thứ này là cho ta đại ca kết hôn thời điểm dán. Chu Bình An ứng tiếng trả lời. Nghe được cái này. Trần Thị có hăng hái, cấp Chu Bình An nói, ân, kia gì trệ nhi, cấp đại ca ngươi bọn họ phòng cưới câu đối viết lên. Cưới tức phụ nhi đừng quên mẹ, gừng càng già càng cay, mẫu thân đại nhân có lệnh, Chu Bình An tự nhiên phải nghe từ. Hơi suy nghĩ một chút, liền cử bút viết xuống một bộ câu đối, lấy vợ chớ quên mẹ, hạnh phúc vạn lớn tuổi hơn. Mẫu thân Trần Thị nghe Chu Bình An đọc một lần câu đối sau. Rất là hài lòng, để cho Chu Bình An ở câu đối thượng dùng bút lông làm một tiểu ký hiệu. Nói đến lúc đó sẽ để cho người đem cái này phó câu đối treo ở đại ca Chu Bình Xuyên cưới cửa phòng. Nhìn Trần Thị giống như thật dáng vẻ. Chu Bình An không nhịn được nghĩ nói một tiếng. Mẹ ta uy vũ, đến lúc đó ngươi cưới vợ nhi, cũng phải dán như vậy một bộ. Trần Thị nhìn Chu Bình An tương cái này bức câu đối làm xong ký hiệu sau. Lại cho Chu Bình An dặn dò một câu. Nhi tử đến lúc đó nhiều dán mấy phó. Chu Bình An rất chó săn cười nói. Mẫu thân Trần Thị bị Chu Bình An chó săn bộ dáng làm cho tức cười. Đưa ngón tay ra ở Chu Bình An trên đầu điểm một cái. Sân cười nói. Từ nhỏ liền miệng ngọt. Chúng cử còn không có cá chính hình. Chu Bình An hàm cười. Xem ra mẹ phải cho ngươi tìm cá tức phụ nhi quản quản ngươi. Tỉnh ngươi cả ngày không có cá chính hình. Trần Thị thấy vậy. cười nói, kia được cấp nhi tử tìm cá xinh đẹp. Chu Bình An cho là Trần Thị đang nói đùa, liền không có coi ra gì, cười đùa nói, hành, cho ngươi tìm cá xinh đẹp tiên nữ tựa như tức phụ nhi. Trần Thị nghĩ tới Thượng Hà thôn Lý Xu, tiểu cô nương kia cũng không liền xinh đẹp cùng tiên nữ tựa như sao. Vì vậy cười nói đạo, tiên nữ tựa như, đó không phải là đùa giỡn hay sao? Chu Bình An cũng không có coi ra gì. Đến trạng vạng tối thời điểm, Chu phụ đuổi ngưu xe từ Kháo Sơn trấn về nhà. Ở cách xa liền nghe được đại hắc ngưu trên cổ chuông nhỏ thanh. Mẫu thân Trần Thị vừa nghe đến chuông nhỏ thanh liền để tay xuống trong may vá hoạt. Trước tiên đi ra ngoài. Cha hắn, mua về rồi sao? Mẫu thân Trần Thị còn không có đi tới cửa, liền hướng ngoài cửa hỏi. Mẫu thân muốn phụ thân mua thứ gì à, coi trọng như vậy. Phải biết mẫu thân chính là vơ vét Chu phụ đánh xe tiền, tất cả đều là chờ Chu phụ vào cửa mới xuống tay. Bây giờ Chu phụ còn chưa vào cửa đâu. Mẫu thân Trần Thị liền đi ra ngoài. Chu Bình An có chút ngạc nhiên. Mua về rồi. Chu phụ thanh âm từ ngoài cửa vang lên, mang theo tâng công mùi vị. Đại hắc ngưu tương chuông nhỏ đong đưa phá lệ vang. Dĩ vãng cái này đại hắc ngưu đến cửa nhà cũng không có đem chuông nhỏ hoảng như vậy hoan a. Hết thảy đều lộ ra có chút bất đồng thường ngày. Hí khôi khôi, một tiếng tiếng ngựa hí chợt từ ngoài cửa truyền tới. Chẳng lẽ nói có người đến? Chu Bình An tò mò vãng ngoài cửa lớn đi tới. Sau đó liền thấy Chu phụ đang cửa cùng mẫu thân Trần Thị nói chuyện. Ngưu xe một bên buộc một thất màu đen tuấn mã. Ách, hoặc giả cũng không thể dùng tuấn mã để hình dung. Cùng trong truyền thuyết đích lô, xích thố các loại ngàn dặm lương câu so sánh. Người anh em này hoàn toàn một bộ bầy ngựa trung điểu ti vừa coi cảm. Ngựa ô to lớn ước ở một thước hai hoặc là một thước ba tả hữu đi. Một chút cũng không cao lớn. Màu đen bộ lông, lông bờm rất dài, dáng vẻ không tính thần tuấn. Đầu ngựa thượng một nhúm mau rơi xuống làm cá thiên phân. Còn đắp lên nửa con mắt, cùng cá phi chủ lưu HKT tựa như, lại lùn lại tỏa, hoàn toàn là bầy ngựa trung điểu ti đuổi chân. Đại hắc ngưu đối ngựa ô có chút không quá hữu thiện. Không ngừng đung đưa trên cổ kia mai chuông nhỏ. Thị uy vậy, điểu ti ngựa ô còn có chút tiểu cao ngạo. HKT mã lắc đầu một cái, lỗ mũi đều có chút hướng lên trời. Không nhìn đại hắc ngưu khiêu khích. Cha hắn, cái này một con ngựa bao nhiêu tiền a? Mẫu thân Trần Thị hỏi. 10 lượng bạc, Chu phụ sắp tối mã từ ngưu trên xe cởi ra. Gỡ gỡ ngựa ô lông bờm hồi đáp. 10 lượng đâu? Mẫu thân Trần Thị có chút nhức nhối. Cái này 10 lượng bạc khoái đuổi kịp dĩ vãng không có phân ra lúc một năm tiền kiếm được. Đây là tìm người quen. Nếu là những người khác còn phải quý hơn 1 lượng bạc đâu. Chu phụ không mất tâm công giải thích đạo. Phải không? Vừa nghe nói so với người khác mua tiện nghi hơn 1 lượng bạc. Mẫu thân Trần Thị có chút cao hứng. Nhìn một bên ngựa ô, hài lòng nói câu. Ân. Có con ngựa này là tốt rồi. Trệ nhi đi kinh thành đi thi liền dễ dàng nhiều. Có con ngựa này là tốt rồi. Trệ nhi đi kinh thành đi thi liền dễ dàng nhiều. Nguyên lai mẫu thân để cho Chu phụ mua được con ngựa này là cho mình vào kinh đi thi dùng. Một trận bắc gió thổi tới, cuốn lên trên đất bụi đất, thổi tới Chu Bình An trên người. Trời đông giá rét tháng chạp phong, lại cảm giác như xuân phong đập vào mặt, tràn đầy ấm áp. P.S. Nguyên danh kiểu con ngựa này là Samate, một từ dùng để chỉ những người thanh niên ăn mặc quái dị. Đầu xù, hai phốp, mình dùng HKT để hình tượng, không có ý xúc phạm. Nếu mọi người thấy không ổn mình sẽ sửa lại. TKS, cách chương.